Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, phần 55. Sao ngày hôm sau, Sở Thiên đã biết ngày hôm qua chính mình là có bao nhiêu thiên chân đơn thuần. Sở Nghiêm có thể hay không bị hắn tấu chết còn không biết. Hắn cảm thấy chính mình mau bị Sơ Bạch tấu đã chết. Sở Thiên biệt thự nội, mấy gian phòng đả thông cải tạo võ thuật tràng quán. Sở Thiên lại một lần bị đá bay đi ra ngoài. Hắn đối diện, màu trắng mao đoàn tử ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích. Đem Sở Thiên đánh bay đi ra ngoài chính là nàng trong cơ thể linh khí. Cũng là yêu lực, phòng ngự đâu, người yêu lực đặt ở đó là ăn mà không làm sao. Không đúng, đừng ngây ngốc đem yêu lực cùng nhau phun ra tới. Khống chế được, ngươi không quên ngươi muốn đem yêu lực làm bộ là tu luyện ra nội lực đi. Chẳng một chút đều không giống, ngươi là tính toán bị đưa đi cắt miếng sao? Ngu xuẩn, yêu lực là ngươi trong cơ thể sinh mệnh căn nguyên, ngươi muốn cho yêu lực dung nhập trong cơ thể, tựa như ăn cơm hô hấp giống nhau tự nhiên, Sơ Bạch không xem như cái hảo lão sư. Yêu tộc trời sinh liền sẽ khống chế yêu lực. Đối với loại này dễ hiểu sự, nàng lấy chính mình lý giải giải thích, ở nàng xem ra, Sở Thiên người này lại không ngu ngốc, thật bổn nói, hắn ở Sở gia sao có thể quá như vậy dễ chịu. Hắn trước kia tuy rằng chỉ là cái bình thường á loại nhân loại, nhưng hiện tại tinh luyện huyết mạch sau, tốt xấu đạt đến nửa yêu tiêu chuẩn, Sơ Bạch tự nhiên cảm thấy, nàng nói thượng một lần. Còn tự mình làm mẫu một lần, Sở Thiên như thế nào đều hẳn là học xong. Kết quả, hiện thực hồ nàng vẻ mặt, Sở Thiên vẻ mặt mờ mịt, hắn nghe không hiểu lắm Mani yêu lực là ngươi thân thể một bộ phận. Không cần đem nó khác nhau đối đãi, làm yêu lực đều phân bố ở trong cơ thể. Nó chính là ngươi tay chân, dậy nửa ngày, học sinh không thông suốt, cái này làm cho Mao đoàn tử có điểm bực bội. Cái đuôi ở sau người ném bạch bạch bạch, Sở Thiên, ngoặc kép, hắn đầu một hồi cảm thấy chính mình thật sự xuẩn, chỉ số thông minh hoàn toàn không đủ cảm giác, Sơ Bạch nói mỗi câu nói hắn đều minh bạch, nhưng như thế nào chính là vô pháp lý giải đâu, dung hợp, như thế nào dung hợp, còn muốn đều phân bố, nó không nghe hắn a, ở hắn xem ra, hắn yêu lực chính là một cổ xa lạ lực lượng, tuy rằng có thể điều động. Lại không cách nào làm yêu lực hoàn toàn gián sát chính mình tâm ý. Muốn đem yêu lực coi như ăn cơm hô hấp giống nhau tự nhiên. Sao có thể, hắn mỗi lần sử dụng yêu lực khi, luôn là vô pháp thực tốt khống chế, hoặc là phóng thích quá mãnh, tỉ như phía trước đem tường đều đánh xuyên qua. Này uy lực, hoàng cấp võ giả đều làm không được, càng miễn bàn hắn phía trước chỉ là cái võ đạo người ngoài nghề. Lại như thế nào biên lấy cớ, chỉ cần đầu óc bình thường người đều sẽ không tin, hoặc là chính là phóng thích quá yếu, ngẫu nhiên còn sẽ rớt dây xích, yêu lực ban hằng ở trong thân thể hắn, lười biếng không nghe sai sử, tỉ như hiện tại, hắn bị Mao đoàn tử tấu vài cái sau, hắn yêu lực ách hỏa, Sở Thiên hướng về phía Sơ Bạch phương hướng hung hăng một phách, kết quả trừ bỏ cánh tay mang theo tới phong. Một tia yêu lực cũng chưa ra tới. Đùi, nữ thần, tổ nãi nãi, vì cái gì nó không nghe ta sai sử a? Sở Thiên kêu rên, nội tâm quả thực là hỏng mất. Phía trước yêu lực tuy rằng không hảo khống chế, tốt xấu mỗi lần đều có thể sai sử động, nhưng hiện tại hoàn toàn ách hòa. Như vậy đi xuống, hắn muốn như thế nào tấu Sở Nghiêm Mần Nhi ấn gần nhất cái này tình thế. Lần sau đối luyện, Sở Nghiêm tuyệt đối sẽ đối hắn ra tay tàn nhẫn, tuy nói hắn mỗi lần đều cắn răng nhịn xuống tới, nhưng kia thật TMD đau a. Sơ Bạch mặt đen, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy sẽ ách hỏa nửa yêu. Sao chương 50 Sở Thiên bộ dáng phá lệ thê thảm. Kêu rên trong chốc lát, thấy Mao đoàn tử lãnh khốc không dao động, hắn có một loại muốn khóc xúc động, cắn răng một cái. Hắn bất chấp tất cả hướng Sơ Bạch phương hướng lại lần nữa phung lên. Vốn tưởng rằng lại là ách hỏa trạng thái. Kết quả không nghĩ tới. Lần này yêu lực ngoan ngoãn bừng lên. Còn mạnh mẽ so phía trước bất luận cái gì một lần đều lợi hại. Sở Thiên kinh hãi, hô một tiếng, mau tránh ra, lần trước có loại cảm giác này khi, nhà hắn chung cư vách tường phá cái đại động, này nếu là rừng ở Mao Đoàn Tử trên người, liền tính nó thịt nhiều, cũng sẽ huyết bắn năm bước, kia cổ yêu lực dây lát liền tập đến trước mắt, Sơ Bạch nâng chảo một phách, sinh sôi đem này một cổ sắc bén yêu lực chụp tan. Nàng ngẩng ngẩng cằm, lực lượng của ngươi còn không đủ để thương đến ta, Sở Thiên nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo, Sơ Bạch phịch một tiếng từ miêu biến hình hồi nhân thân. Nàng dùng trong cơ thể lực lượng biến ảo một cây đao nắm trong tay. Lười biếng nói, lấy miêu hình ngươi không có chân thật cảm, ta nghe nói Sở Nghiêm am hiểu dùng đao, kia từ giờ trở đi. Ngươi liền đem ta coi như là Sở Nghiêm Mân Ni, Sở Thiên xem đôi mắt đều thẳng. Hắn tận mắt nhìn thấy đến vô hình lực lượng ngưng kết thành một cây đao. Từ không đến có, đầu tiên là chuôi đao, sau đó lưỡi dao, cuối cùng lưỡi đao, dùng yêu lực hình thành đao thoạt nhìn không phải kim loại tính chất. Càng như là thuần túy năng lượng thể, rực rỡ lung linh, xa hoa lộng lẫy, nguyên lai yêu lực còn có thể như vậy dùng. Sơ Bạch nhận thấy được Sở Thiên ở chạy thần, nàng híp híp mắt, quăng một chút đao, lưỡi đao xẹt qua, rõ ràng cách mặt đất còn có mấy chục cm, gỗ đặc sàn nhà lại như là giấy giống nhau, bị phủi đi khai một đại cái khẩu tử, nghiêm túc điểm mần đi, Sơ Bạch cong cong môi, cười đến thuần lương, nếu không, chính là sẽ chết, Sở Thiên nhìn chấm đất bản thượng giữ tợn vết đao. Chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Ngoặc kép, gì, Sở Thiên biệt thự nội võ thuật tràng quán cũng không tiểu. Đặt ở bên ngoài coi như võ quán phòng học đều cũng đủ. Mà hôm nay, là Sở Thiên lần đầu tiên cảm thấy chính mình cái này võ quán quá tiểu. Hẳn là ở mở rộng một, không, mở rộng gấp 10 lần. Hắn mau bị phía sau xách theo đao, đuổi theo hắn Sơ Bạch chém thành cầu. Võ quán nội. Sở Thiên điên rồi giống nhau ở phía trước chạy vội, bởi vì nơi sân hạn chế, hắn chỉ có thể vòng vòng chạy, mỗi lần chuyển biến khi, chỉ cần tốc độ không cẩn thận giáng xuống, đều sẽ bị Sơ Bạch xách theo đao trừ. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể cùng Sơ Bạch qua mấy chiêu, nhưng trong thân thể hắn kia không biết cố gắng yêu lực ở thời khắc mấu chốt. Lại TMD rớt dây xích, hắn ách hòa. Sơ Bạch cũng không dừng lại tay, kia dùng yêu lực ngưng kết mà thành, Mỹ kinh người đao nghênh diện liền bổ đi lên, nếu không phải hắn trốn đến mau, kia đao tuyệt đối có thể đem hắn từ trung gian một phách hai đoạn. Cũng là lần này, làm Sở Thiên thu hồi đáy lòng cuối cùng một tia tản mạn. Sơ Bạch sát khí là thật sự, nàng vừa mới nói, sẽ chết, không phải ở đậu hắn chơi, chẳng sợ hắn nói lại ách hòa. Kêu đình, nàng cũng không có khả năng dừng tay, như vậy đi xuống, là thật sự sẽ chết à. Suy nghĩ cẩn thận giờ khắc này, Sở Thiên quay đầu liền chạy, nhưng hắn lại không dám hướng bên ngoài chạy, đùi vàng chủ động nói muốn huấn luyện hắn. Hắn nếu là làm trò nàng mặt hướng bên ngoài chạy, tuyệt đối không có gì kết cục tốt, vì thế liền có hiện tại một màn này, Sở Thiên dùng hết ăn nãi kính. Chạy giống như một cái chó điên, càng là cảm nhận được Sơ Bạch sát khí, hắn càng muốn anh, hắn cảm thấy, đùi vàng khẳng định là đem hắn coi như Sở Nghiêm ở trừu. Ai làm hắn cùng Sở Nghiêm có một nửa huyết cùng nguyên? Hắn cũng thực phỉ nhổ này một nửa huyết thống có được không? Cầu nhẹ điểm quất đánh, anh, Sơ Bạch thân là đại yêu tộc huấn luyện vốn dĩ chính là lấy bạo chế bạo. Như thế nào hữu dụng liền như thế nào tới, loài chim đại yêu thậm chí sẽ đem ấu điểu đẩy hạ huyền nhai. Ở sống chết trước mắt, làm ấu điểu nắm giữ phi hành bản lĩnh, vô pháp nắm giữ ấu điểu, đều ngã chết ở dưới vực sâu, khôn sống mống chết, bất quá như vậy, cho nên Sơ Bạch trừ thực vui vẻ, cũng không hề tâm lý gánh nặng, nàng đem lực lượng khống chế ở Sở Thiên cực hạn điểm. Mỗi khi hắn cảm thấy sắp chạy thoát khi, thế không liền càng sắc bén một phân, nàng đều cấp Sở Thiên tinh luyện huyết mạch, nếu là thật sự còn vô pháp dung hợp lĩnh ngộ yêu lực, kia nàng liền phải suy xét thay đổi người hợp tác rồi. hai người ở võ quán nội một đuổi một chạy. Sở Thiên chính mình cũng chưa phát hiện, hắn càng chạy càng nhanh, vốn dĩ trầm trọng rót trì giống nhau hai chân, như là giống như thần trợ, dần dần thích ứng nhẹ nhàng lên, thậm chí ở lại một vòng chuyển biến khi, lúc trước bạch lưỡi đao bổ về phía hắn cánh tay khi, hắn cánh tay dâng lên ra một cổ lực lượng, giống như bảo hộ hắn áo ngoài, cùng sơ bạch lưỡi đao hung hăng đánh vào cùng nhau, tâm tùy ý động, dễ sai khiến, đây mới là yêu lực chính xác sử dụng phương pháp, đây mới là yêu tộc nguyên bản lực lượng, yêu cầu cố tình dẫn đường thao túng lực lượng, chung quy là ngoại vật, chỉ có đem lực lượng hoàn toàn hóa thành chính mình, mới có thể càng đi càng xa, sơ bạch thu hồi đao, câu môi dưới, cuối cùng còn không phải quá xuẩn, Sở Thiên cũng bị vừa rồi kia một chút kinh tới rồi. Hắn đều làm tốt cánh tay bị chém tới chuẩn bị. Kết quả, hắn ngốc hề hề sờ sờ cánh tay. Vừa rồi kia một chút là ta làm. Trong cơ thể lực lượng chẳng những bảo hộ hắn, ngay cả chạy nhanh chết cảm giác cũng đã biến mất. Lực lượng ở trong cơ thể hình thành một cái tự chủ tuần hoàn. Tầm bổ thân thể hắn. Sở Thiên thử nâng nâng tay. Một đạo khí kình, vèo, bay ra đi. Trên sàn nhà lưu lại một đạo dấu vết. Hắn trừng mắt kia dấu vết, chậm rãi cười khai, cùng phía trước cảm giác hoàn toàn bất đồng, phía trước hắn vô pháp khống chế trong cơ thể lực lượng. Một hồi linh quang, một hồi ách hỏa, nhưng hiện tại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể lực lượng thập phần ôn thuần, giống như là ăn cơm hô hấp giống nhau tự nhiên. Hắn học xong như thế nào sử dụng chính mình yêu lực, Sở Thiên hốc mắt đột nhiên có điểm hồng. Tuy rằng chính hắn còn không có minh bạch là như thế nào học được. Nhưng loại này chân thật có được lực lượng cảm giác thật tốt. Hắn rốt cuộc có được đứng ở Sở gia tư cách, có thể đem những cái đó hèn hạ qua hắn, khinh thường quá người của hắn, hung hăng dẫm đi xuống cơ hội. Mà hết thảy này, đều là trước mắt thiếu nữ cho hắn. Sở Thiên nhìn lại biến trở về Mao Đoàn Tử tạo hình sơ bạch. Hắn nhào qua đi đem Bạch Miêu ôm vào trong ngực, thấp thấp nói, cảm ơn ngươi, bị hắn bỗng nhiên một phát, sơ bạch đột nhiên không kịp dự phòng dưới bị phát vừa vạn. Nàng nâng chảo đang định đẩy ra hắn, kết quả nghe được hắn hơi mang nghẹn ngào thanh âm ân đi Bạch Miêu hơi hơi híp híp mắt. Bất động, tính, muốn ôm liền ôm đi, dù sao hiện tại nàng chỉ là một con mèo. Sao Sở Thiên cho rằng học xong yêu lực vận dụng, sơ bạch đối hắn huấn luyện cũng liền kết thúc, rốt cuộc, đều có thể tự nhiên khống chế yêu lực, hắn đã xem như thoát thai hoán cốt, kết quả sơ bạch cười lạnh chọc thủng hắn ảo tưởng, phảng phất đặc huấn nghiện rồi, huy móng vuốt tiếp tục tấu hắn, ở sơ bạch lãnh khốc vô tình cao áp huấn luyện hạ. Sở Thiên thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cao. Hiện tại hắn đem yêu lực ngụy trang thành cổ võ nội lực, hoàn toàn sẽ không lộ ra một tia sơ hở, thậm chí ở một lần biến trở về nguyên hình huấn luyện chung. Hắn cảm nhận được lấy mèo Manun nguyên hình đánh nhau sảng khoái cả mani mèo Manun là miêu Á Khoa. Có miêu hết thảy đặc tính, mềm mại không thể tưởng tượng thân thể, sắc bén móng vuốt, ưu tú sức bật, khó trách sơ bạch không có việc gì liền thích lấy bạch miêu bộ dáng hoạt động. Bộ dáng này sức chiến đấu càng cao a. Đường hắn lấy mèo Manun bộ dáng thành công ở sơ bạch MU bàn tay lưu lại một tia vết chảo khi. Hắn cả người đều choáng váng. Đáy lòng kêu tao, hắn vừa mới không có khống chế tốt yêu lực, thấy nàng trắng nõn MU bàn tay thượng một tia vệt đỏ. Hắn trừng lớn mắt, ngọa táo, hắn thế nhưng có thể sờ đến sơ bạch. Đặt ở phía trước, chẳng sợ có được yêu lực. Đây đều là hắn không dám tưởng sự, này thuyết minh, hắn thật sự biến cường, liếc mắt MU bàn tay thượng vết chảo, chảo cũng không thâm, chỉ có một tia huyết tuyến, sơ bạch đem MU bàn tay phóng tới bên môi, duỗi lưỡi liếm liếm tràn ra tới huyết châu, mày hơi trừ, ngươi, đánh quá miêu tam liên sao, nhũng nhảy xuống nước tự tử tẩm ở vui sướng chung Sở Thiên thuận miệng trở về câu. Không có a, hắn một đại nam nhân, đánh cái gì miêu tam liên, nghe vậy, sơ bạch mày nhăn càng khẩn, Nàng cúi người nắm mèo Manun sau cổ thịt, đem hắn xách lên lui tới ngoại đi. Mèo Manun dạng Sở Thiên trợn tròn mắt, không rõ Sơ Bạch muốn dẫn hắn đi đâu. Chờ đến nhìn đến bệnh viện thú cưng chiêu bài khi, một tia dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Hắn khô cằn hỏi, đây là muốn làm gì? Sơ Bạch vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu, đánh vaccine phòng bệnh, bằng không ngươi sẽ sinh bệnh. Ngoan, Sở mèo Manun ngây người hạ, hoài nghi chính mình nghe lầm mà ni thẳng đến bị ấn ở trên bàn. Sủng vật bác sĩ dùng ống tiêm cho hắn tới một châm sau. Hắn mới hoàn hồn, tặc mau giống lên một tiếng, lông xù xù trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Miêu Tam Liên, hắn thế nhưng bị đánh Miêu Tam Liên. Mới vừa đánh xong châm sủng vật bác sĩ hoảng sợ, người này miêu rất hung a. Bởi vì Sở Thiên giống hung tính 10 phần, xứng với hắn ngốc manh bề ngoài, đặc biệt hấp dẫn trong mắt, sủng vật bác sĩ nhìn kỹ hạ, cảm thấy có điểm không đúng. Hắn chần chờ hỏi, người này chỉ miêu, là mèo Manun đi, ngoặc kép, hết chương.